Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, tiệc rượu, 251 sẽ không? Nàng có chút thể lạnh, là không dễ thụ thai thể chất, nàng mỗi một lần kỳ kinh nguyệt, liền không có một lần là đúng giờ, có khi nửa tháng, có khi hai tháng, có khi lại không đến một tháng lại tới, cùng với Lệ Trương Đình ba cái kia nguyệt, Lệ Trương Đình người này mười phần chú trọng. Mỗi một lần an toàn biện pháp đều sẽ mười phần đúng chỗ. Đây là hắn tại trên giường, lễ nghi. Chỉ là, ở phía sau một cái kia nhiều tháng lúc, hắn bỗng nhiên có chút ngại phiền phức. Hắn có một lần tiến đến bên tai nàng giống như cười mà không phải cười nói nàng là chỗ thẳng. Sạch sẽ, hắn không chê nàng, từ khi cái kia về sau, cũng không biết có phải hay không cố ý đùa của nàng. Hắn cũng rất ít sẽ tự giác chủ động làm bất luận cái gì an toàn biện pháp. Đại đa số thời khác, cần của nàng chủ động nhắc nhở, hoặc là dứt khoát quên, hoặc là không lay chuyển được hắn, từ tư đệ đành phải sau đó bổ sung. Có một lần bị Tần Di thấy được nàng đang ăn thuốc. Tần Di giật mình kêu lên, nói thường ăn loại thuốc này đối thân thể không tốt, tương lai nghiêm trọng người thậm chí sẽ ảnh hưởng sinh dục. Tần Di lôi kéo từ tư đệ tay không ngừng hỏi thăm thân thể của nàng tình huống. Cuối cùng được biết của nàng nguyệt sự không điều. Tần Di tự mình mang theo nàng đi Hương Sơn dưới chân một vị lão trung y nơi đó đem bắt mạch. Lão trung y nói nàng thể lạnh, là không dễ thụ thai thể chất. Cuối cùng mở một đống lớn thuốc đông y. Tần Di mỗi ngày buồn cùng cái gì? Mỗi ngày cho nàng bổ dưỡng điều dưỡng. Điều dưỡng trọn vẹn hơn một tháng, thẳng đến từ tư đệ chuyển đến Hương Sơn biệt thự, mà rời đi biệt thự sau, giữa hai người khiêng lên, lại thêm năm trước năm sau cái kia một trận Lệ Trương Đình tựa như mười phần bận rộn. Từ tư đệ cùng Lệ Trương Đình cùng nhau số lần cũng không tính nhiều. Đại đa số đều làm biện pháp, ngoại trừ giao thừa lần đó, còn có liền là tại Tây Bắc lần đó, mà hai lần đó. Không có chút nào ngoài ý muốn, đều là không có làm bất luận cái gì an toàn biện pháp. Giao thừa lần kia là thời gian đã vượt qua 24 giờ. Cho dù ăn thuốc ngừa thai, tựa như cũng căn bản không dùng được. Tây Bắc cái kia hồi thì là vùng núi cằn cỗi. Có chút không tiện Lamani lại thêm bởi vì từ tư đệ thể chất nguyên nhân. Trong lòng một mực ẩn ẩn ôm một tia may mắn tâm lý. Bây giờ suy nghĩ một chút. Ăn Tết đến nay, hơn một tháng đi qua, giống như kỳ kinh nguyệt xác thực còn một mực chưa có tới. Nhưng mà hai tháng không có kỳ kinh nguyệt đến thời khác. Trên người từ tư đệ, cũng không phải chưa từng có. Sẽ không, bất quá liền hai lần ngoài ý muốn thôi. Huống chi Tây Bắc lần kia mới vừa vặn quá khứ bất quá chừng một tuần lễ mà thôi. Thể chất của nàng thiên hàn, làm sao lại mang thai đâu? Làm sao có thể một lần liền trúng chiêu đấy? Nàng làm sao lại mang Lệ Trương Đình hài tử? Từ tư đệ trong lòng phanh phanh phanh thẳng nhảy loạn, trong lòng nhất thời kinh hoàng hốt hoảng. Đây là nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nàng gặp cái cốc đánh nát, theo bản năng ngồi xổm xuống liền muốn nhặt, kết quả tay vừa mới chạm qua đi, đầu ngón tay liền bị phá vỡ một đường vết rách, cẩn thận tái hà gặp. Trong lòng một trận hãi hùng khiếp vía, nàng lập tức đem từ tư đệ từ phòng rửa tay giúp đỡ ra. Cho nàng rót chén nước nóng, thay nàng chỉnh lý vết thương. Vừa nhìn thấy từ tư đệ này tấm thần sắc, tái hà liền biết, sợ không phải không có khả năng này. Nàng là từ tư đệ người đại diện, nàng làm việc xử sự tự nhiên sẽ khuynh hướng đứng tại từ tư đệ sự nghiệp góc độ đi đối đãi. Hẳn là có thể nói như vậy. Từ tư đệ hiện nay sự tình mới vừa vặn cất bước. Hoặc là nói, nếu là thuận lợi, năm nay chính là nàng từ tư đệ bay lên chi niên. Ở thời điểm này, đừng nói mang thai, liền liền yêu đương đối nàng sự tình đều là có chí mạng ảnh hưởng. Huống chi, vẫn là tại dạng này không minh bạch tình huống dưới có thai. Chuyện này nếu là thật sự, chuyện này nếu là bị có ý người thọc ra ngoài, tại cái vòng này. Từ tư đệ không thể nghi ngờ là hủy, một nháy mắt, tái hà trong đầu liền đã lóe lên nhiều như vậy bẩn bẩn tạp tạp. Đương nhiên, chuyện bây giờ còn chưa không xác định. Tái Hà chỉ liên tục trấn an nói. Đừng nóng vội, nói không chừng cũng chỉ là ăn đau bụng mà thôi, dừng một chút. Lại nói, ta lúc ấy không phải cũng cùng theo náo loạn vài ngày bụng à. Dừng một chút, trầm ngâm một trận, Tái Hà lại nói, nếu không, đêm nay trước đừng đi tiệc tối. Ta cùng ngươi đi trước bệnh viện kiểm tra một chút, nào biết vừa mới nói xong. Chỉ gặp Từ Tư Đệ lập tức lắc đầu nói, không cần đi bệnh viện, dừng một chút. Nàng chỉ bỗng nhiên nghiêm mặt nói, ta không sao, nói lời này lúc, nàng theo bản năng nắm tay. Có đôi khi, ngoài miệng nói đến càng là kiên quyết, cái kia đại biểu cũng không phải là cỡ nào lẽ thẳng khí tráng. Mà là tựa hồ muốn ra vẻ lẽ thẳng khí tráng thôi. Từ Tư Đệ vừa mới nói xong, vừa vặn chuông cửa vang lên, Tái Hà đi mở cửa, thợ trang điểm Tiểu Đậu tới. Ôm Từ Tư Đệ lễ phục dạ hội cùng tất cả trang điểm công cụ. Từ Tư Đệ bưng cốc nước liên tục uống hết mấy ngụm nước. An ủi, bưng cốc nước tay còn tại ẩn ẩn phát run. Tiểu Đậu vừa đến, chỉ thấy hôm nay trong phòng bầu không khí có chút kỳ quái. Nàng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cẩn trọng cho Từ Tư Đệ bàn phát lên trang. 2 giờ sau đó, Từ Tư Đệ cùng Tái Hà cùng nhau ngồi A Thành xe con tiến đến Sở Thiên khách sạn. Xe đi đến nửa đường bên trên lúc, tiếng điện thoại di động âm một vang. Từ Tư Đệ cúi đầu xem xét, một giây sau, hai mắt co rụt lại. Tin tức đúng lúc là Lệ Trương Đình gửi tới. Đang làm cái gì? Nhìn thấy cái tin này, Từ Tư Đệ cầm di động đầu ngón tay lại tại ẩn ẩn phát run. Nàng cách màn hình, cúi đầu nhìn xem đầu kia tin tức, có chút không dám mở ra. Do dự thật lâu, Từ Tư Đệ chậm rãi duỗi ra đầu ngón tay, mở khóa, mở ra cùng Lệ Trương Đình nói chuyện trời đất giao diện. Bọn hắn nói chuyện trời đất giao diện 10 phần đơn giản. Liền là 10 phần ngắn gọn một hỏi một đáp cách thức. Mỗi ngày hắn hỏi nàng ở nơi nào, đang làm cái gì, sau đó Từ Tư Đệ đâu ra đấy trả lời ở nơi nào. Đang làm những gì, dưới mắt, Từ Tư Đệ nhìn chằm chằm màn hình, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên ở giữa có chút thật không dám hồi phục, nàng nếu là không cẩn thận thật sự có hắn hài tử nên làm cái gì? Nếu là hắn biết nàng vụng trộm có hắn hài tử lại nên làm cái gì? Đánh dụng, nói cho hắn biết, lại đánh dụng, vẫn là giấu giếm hắn. Đánh dụng, cũng không thể sinh ra tới a, không thể nào. Lệ Trương Đình, đường đường Lệ thị Lệ nhị thiếu, hắn có vị hôn thê, làm sao lại nhường một con hát cho hắn sinh con, cho dù hắn nguyện ý, nàng cũng không muốn, sẽ không, sẽ không. Từ Tư Đệ trong lòng một mực bản thân thôi miên, giờ này khắc này, nàng có chút sợ hãi đối mặt Lệ Trương Đình, liền ngay cả đánh mở hắn khung chat, tựa như đều có thể cho nàng mang đến nồng đậm cảm giác áp bách. Nghĩ như vậy, Từ Tư Đệ lập tức thối lui ra khỏi khung chat, đưa điện thoại di động thu vào trong bọc, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc, vừa hay nhìn thấy cách đó không xa có nhà tiệm thuốc. Từ Tư Đệ căng thẳng trong lòng, bỗng nhiên ngồi thẳng đứng người lên, hướng về phía A Thành nói câu, A Thành, phiền phức ngừng một chút xe. Từ Tư Đệ vừa mới nói xong, A Thành lập tức đem xe vững vàng đặt tại ven đường. Từ Tư Đệ đẩy cửa xe ra muốn đi xuống, Tái Hà hướng ngoài cửa sổ liếc một cái, nhìn thấy ven đường tiệm thuốc, lập tức kéo Từ Tư Đệ một thanh, nàng quay đầu nhìn A Thành một chút, nhéo nhéo Từ Tư Đệ tay nói, vẫn là ta đi mua đi, ngươi cảm mạo còn chưa tốt, ta đi nhiều mua mấy hộp thuốc dự sẵn dùng. A Thành nghe vậy, về sau xem trong kính nhìn Từ Tư Đệ một chút, không có hỏi nhiều, Tái Hà rất nhanh xuống xe. Lại rất nhanh để một bao lớn thuốc trở về. Sau đó, tại A Thành chú ý không đến địa phương, đem chi kia nghiệm mang thai tuyệt vụng trộm nhét vào Từ Tư Đệ trong bọc. Sau tiệc tối thật vừa đúng lúc vừa vặn ngay tại Sở Thiên khách sạn tổ chức. Lệ Trương Đình ở chỗ này 68 tầng có dành riêng cho hắn xa hoa phòng. Năm ngoái, nàng hướng Trương Mẫn Trương Đạo khiêu chiến điêu thuyền một góc lúc, vừa vặn cũng là tại cái này khách sạn, đêm đó, cũng chính là tại cái này khách sạn bên trong, gặp Lệ Trương Đình, Đêm đó, nàng bị ép lấy lòng bọn này đại phú hào nhóm, bị ép trước mặt mọi người nhảy một khúc múa. Không nghĩ tới cùng cái này khách sạn lại có nhiều như vậy liên lụy gút mắc. Từ tư đệ cùng tái hà một nhóm sớm đi tới khách sạn. Cũng không có sớm đi vào, mà là ngồi trên xe chờ một trận, đợi đến cuối cùng một khắc không thể không lên lầu. Lúc này mới khoan thai tới Germany tiệc tối quy mô rất lớn. Xa hoa vừa tức phái, được mời toàn bộ đều là một chút nghiệp giới đại lão. Trong đó thậm chí không thiếu một chút hành chính quan lớn. Nghe nói Trịnh Đồng trong 2 năm qua trèo lên cành cao. Kéo đến cách xù đầu tư, công ty số định mức mỗi ngày lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng trưởng. Là năm nay toàn bộ hải thị, thụ nhất người chú mục một cái xí nghiệp một trong, Trịnh Đồng tự nhiên hăng hái. Đi tới chỗ nào đều vây quanh một đám người nịnh nọt. Từ tư đệ 10 phần điệu thấp. Nàng yên lặng, đi là yến hội sảnh cửa hông. Sau khi đi vào, cùng Trương Mẫn Trương Đạo lên tiếng chào liền bị tái hạ an bài ngồi xuống góc hẻo lánh bên trong. Nghỉ ngơi, tái hạ hào hào dặn dò nàng một phen sau, liền dơ sâm panh tiến đến rắn chắc đại lão quý nhân đi. Tại cái này tiệc tối bên trong mỗi một vị đều có lai lịch lớn. Đều là tương lai từ tư đệ phát triển trên đường nhân mạch lưới. Từ tư đệ có thể không ứng thu, nàng cái này người đại diện lại không thể không đi ứng phó. Từ tư đệ ngồi ở trên ghế salon, cả đêm đều có chút không quan tâm. Trong bọc cây kia nghiệm mang thai tuyệt phẳng phất liền là một cây hành tẩu sống bom. Nàng cả đêm đều có chút nghĩ đi, nhưng lại không dám đi. Ngay tại do dự lúc, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một đôi đạp sáng dày da. Từ tư đệ thần sắc một bầm. Rất nhanh chậm qua thần đến, tầm mắt của nàng dọc theo này đôi giày da chậm rãi bên trên rời. Trong ánh mắt xuất hiện một đầu thẳng tắp quần tây, một kiện màu trắng yến vĩ điệp, một chương hơi có chút quen thuộc, nhưng lại ẩn ẩn nhớ không nổi khuôn mặt, gương mặt kia hơi có phong lưu hơi có chút ngả ngớn. Từ tư đệ nhìn chằm chằm người trước mắt này, tinh tế suy nghĩ một trận, vẫn còn có chút nhớ không nổi. Cuối cùng, chỉ y nguyên lễ phép có thừa xông đối phương nhẹ gật đầu. Vừa điểm xong đầu, đột nhiên lấy lại tinh thần. Người trước mắt này là Mạnh Hạc, Trịnh Đồng cháu trai, hơn nửa năm không gặp. Mạnh Hạc mập chút, toàn bộ dầu mỡ một chút, từ tư đệ hơi kém đem người trước mắt này hơi kém quên ở sau ót. Thẳng đến hồi tưởng lại này trận tiệc tối chủ nhân, lúc này mới nghĩ tới. Xem ra. Từ tiểu thư còn nhớ rõ Mạnh Mỗ, thật sự là Mạnh Mỗ vinh hạnh, gặp từ tư đệ nhớ lại hắn. Mạnh Hạc cười tủm tỉm nhìn nàng, dừng một chút, chỉ nhướng mày, đem từ tư đệ cả người từ đầu đến chân, lại từ chân đến cùng tinh tế đánh giá một trận. Cuối cùng, đem ánh mắt tại từ tư đệ tinh tế tỉ mỉ trên da thịt ngừng một lát. Cuối cùng về tới trên mặt của nàng, chỉ có chút híp mắt, nói, nửa năm không thấy. Từ tiểu thư càng phát ra động lòng người rồi, nói. Mạnh Hạc ánh mắt hướng nàng chung quanh lướt qua. Giờ phút này, trong tay hắn nắm vuốt 2 chén sâm panh, gặp nàng quanh thân cũng không một người. Không khỏi đem bên trong một cốc hướng từ tư đệ trước mặt một đưa. Mạn bất kinh tâm nói. Mỹ nhân lạc đàn, không người làm bạn cũng không tốt. Không biết từ tiểu thư ngại hay không cùng Mạnh Mộ uống một chén. Hắn sáng loáng trực tiếp bưng 2 chén rượu hướng phía từ tư đệ tới. Rõ ràng liền là hướng về phía từ tư đệ mà đến. Chỉ là, Mạnh Hạc người này, nhìn từ tư đệ ánh mắt quá mức trần trụi, ẩn ẩn lộ ra mấy phần sắc, tình, cùng thế tất yếu đưa nàng làm cho tới tay thần sắc. Lệnh người có chút không quá dễ chịu, từ tư đệ đối với người này luôn luôn không có cảm tình gì. Nàng vô tâm. Cũng căn bản không có tâm tình gì cùng hắn chu toàn. Chỉ thản nhiên nói, thật có lỗi, Mạnh công tử, nơi này có người, hết chương.